Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 67, đi tới tổ địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Yểu sau khi đi, nàng bắt đầu cuộc sống tuyệt vời và tráng lệ của mình. Hoang quay đầu nhìn về phía nữ hoa, nhìn thấy nữ hoa hình như có chút thương tâm, lúc này cũng không biết nên an ủi nàng như thế nào. Thần nông đi rồi, đi nếm thử bách thảo. Nghe Yểu không có thời gian, muốn giúp thần nông quản lý nhân tộc. Không ai có thể chơi cùng nàng. Hiện tại, Hoàng có chút hiểu rõ vì sao nữ oa trong truyền thuyết lại xuất hiện bên bờ Đông Hải, ngoại trừ có người mê hoặc hẳn là bên cạnh không có ai làm bạn. Ca ca của nữ oa Viêm Cơ được bồi dưỡng với tư cách là người thừa kế Viêm Bộ Lạc, thân nhân của nữ oa đều có việc mà nàng lại không có. Lại là công chúa nhân tộc, không ai chơi cùng nàng. Không có gì xảy ra mới lạ, ca ca xấu, phụ mẫu có phải là không cần ta? Bọn họ đều đi rồi, Viêm Cơ ca ca cũng không có ở đây, bọn họ đều không đi cùng ta. Chấm, nói xong liền khóc, nhìn bộ dáng nữ hoa hai mắt đẫm lệ, tâm Hoang đều tan vỡ. Đến và ôm lấy nàng thì thầm, họ không phải không cần ngươi, nhưng tất cả họ đều có công việc riêng để làm. Ngươi làm con cái của bọn họ, phải hiểu, bọn họ quan tâm không thể chỉ một mình ngươi, mà là cả nhân tộc. Ngươi biết không, nữ hoa nước mắt mông lung nhìn Hoang, nhưng ta mới là con của bọn họ à, ôi, chúa ơi. Nữ hoa, bọn họ đầu tiên là lãnh đạo nhân tộc, sau mới là cha mẹ ngươi, biết không? Ngươi là công chúa nhân tộc, phải thông cảm cho bọn họ, nếu như bọn họ không quan tâm ngươi, làm sao có thể giao ngươi cho ta đây? Nhưng ta nghe phụ thân nói, ta là nữ nhân của ngươi, ngươi chiếu cố ta không phải là nên sao? Cái gì, lúc nào, nữ hoa nhanh như vậy liền biết. Ha ha, ngươi nói không sai, ta chiếu cố ngươi là nên. Ca ca xấu, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Không phải cha ta nói ta bằng ngươi sao? Sao ngươi lại phát triển nhanh như vậy? Nếu ta giống như ngươi, ta có thể giúp mẹ ta. Chấm, Hoàng bị nữ hoa hỏi lại, hắn sao lớn như vậy nhất thời cũng không nói rõ a, ta là bởi vì muốn trở nên cường đại bảo vệ nữ hoa a, vì vậy, phải phát triển nhanh như vậy. Được rồi, đi chơi thôi. Nói sau đó liền cho nữ hoa một cái hồ lô sữa. Thời gian thoáng qua, trong thời gian này Hoàng cùng Hữu Xào bộ lạc thông thư, biết Hữu Xào bộ lạc phát sinh chuyện gì. Hữu Xào bộ lạc trải qua một trận đại chiến, thực lực đại giảm, tuy rằng thực lực cao tầng đều cường đại, nhưng tầng dưới thực lực tổn thất thảm trọng, hiện tại đã không có tài nguyên cung cấp cho hắn tiến hành tẩy lễ lần thứ hai. Kỳ thật Vu lão bảo hơn 100 thanh niên đến tìm hắn, kỳ thật chính là để cho Hoang biểu hiện năng lực, để tổ địa giúp bọn họ bồi dưỡng những người này. Hoang giờ phút này phiền muộn, bởi vì Viêm Thụ truyền lời, nói là người của bộ lạc bọn họ đến, để Hoang đi đón bọn họ. Hoàng mang theo Lâm và Thạch Đầu trong tay kéo nữ hoa. Một đường đi ra ngoài Trần Đô, đi tiếp thu đội thuộc về hắn, bởi vì Vu lão đã nói qua chờ bọn họ trưởng thành chính là thủ hạ của hắn. Bên ngoài Trần Đô lúc này có một đống người Tam Hầu tụ tập cùng bọn Nhị Hà. Người ngoài trực tiếp đến nhiều như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp nhau. Còn là bộ lạc Hữu Xào. Nghe nói Hữu Xào bộ lạc lấy lực lượng một bộ lạc đánh lui A-tu-la nhất tộc, tuy rằng có nhân tộc khí vận trợ giúp nhưng điều này đã nói rõ thực lực của bộ lạc sao. Bộ lạc có thực lực mạnh nhất A, nhìn cơ bắp cường đại của bọn họ liền biết thực lực cường đại A, bất quá nhìn bọn họ hình như đều không đến 20 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn ra là thế hệ trẻ của bộ lạc, ai, ngươi nói những thanh niên này đến Trần Đô làm gì? Và lại rất nhiều người. Có chuyện gì sao? Người qua đường A đặt câu hỏi, người qua đường B trả lời. Vừa rồi nghe thủ vệ nói, bọn họ tới tìm thiếu tộc trưởng của bọn họ chính là kẻ phát minh giếng, hiện tại còn ở trong viện nhân hoàng. Nghe nói hắn còn là con rể của nhân hoàng, thì ra là hắn A, ồ, nhìn hắn kìa, thì ra, hơn nửa tháng nay, bọn Viêm Hồ mang theo ba người bọn họ cùng với nữ hoa đi dạo khắp Trần Đô, rất nhiều người quen biết bọn họ còn biết nữ hoa công chúa nhân tộc là vị hôn thê của hắn. Cũng bởi vậy cùng rất nhiều người không phục đánh nhau cũng cho mọi người biết thực lực Hoang cường đại, ngoại trừ đội săn, không có mấy người có thể đánh hắn. Cho nên cũng coi như phục, mọi người nhường đường để họ đi qua. Hữu Xào tổ bộ lạc người nhìn thấy Lâm cùng Thạch Đầu đến, cũng biết người đứng giữa hai người bọn họ chính là thiếu tộc trưởng của. Vì vậy, hành lễ, thiếu tộc trưởng, mọi người đều giật mình bởi giọng nói của họ. Ai, ngươi nói xem, người thực lực cường đại chính là cùng các ngươi không giống nhau a, giọng nói của họ lớn hơn những người khác. Quả nhiên bất phàm a, Hoàng không quản người qua đường nói như thế nào, gật đầu với bọn Nhị Hà. Ta nghĩ các ngươi đều biết mục đích các ngươi tới. Nơi này cũng không phải là nơi nói chuyện, vừa lúc ta muốn đi tổ địa các ngươi đều đi theo đi. Chúng ta cùng đi, nói sau đó liền dẫn bọn họ đi tổ địa, không cho họ cơ hội để nói chuyện. Mọi người đồng loạt đi theo, dọc theo đường đi trầm mặc không nói, cho dù trong lòng bọn họ có quá nhiều người không phục, quá nhiều nghi vấn. Dù sao cũng là thiếu tộc trưởng của bọn họ, ở nơi này vẫn phải cho đủ mặt mũi. Sau một thời gian, Lâm nói với Hoàng, Hoàng, Viêm Hồ đại ca bọn họ đi theo chúng ta, có phải có chuyện gì à? Hoàng bảo mọi người dừng lại, để cho bọn họ nghỉ ngơi một lát. Thạch đầu, ngươi đi gọi Viêm Hồ đại ca bọn họ tới, liền nói ta có việc. Thạch đầu xoay người đi tìm bọn Viêm Hồ. Hoàng trong lòng có chút nghi vấn, Viêm Hồ rốt cuộc có chuyện gì, sao không ở Trần Đô nói, nhất định phải đi theo phía sau bọn họ còn không đi cùng bọn họ. Hoàng ca ca, Viêm Hồ đại ca có phải có việc tìm chúng ta hay không? Nhìn họ theo chúng ta, chấm, giọng nói non nớt của nữ hoa truyền đến. Với sự tò mò, trải qua hơn nửa tháng nỗ lực nghe hiểu căn cứ lời dặn dò của Vu lão, thú sữa của hắn cũng hơn phân nửa vào bụng nữ hoa rốt cục cũng không gọi hắn là ca ca xấu. Đây cũng khiến Hoàng vui mừng, nỗ lực của mình không phải là vô ích à, Viêm Hồ rốt cục chạy tới. Các ngươi đi cũng quá nhanh đi, ngươi không thể đợi chúng ta sao? Viêm Hồ thở hồng hộc dù sao so với bọn Hoàng bọn họ xuất phát rất lâu. Viêm Hồ đại ca các ngươi có chuyện gì sao? Đuổi theo chúng ta để làm gì? Hoàng thập phần tò mò, dù sao Viêm Hồ bọn họ là đội săn bắn, sự tình cũng rất nhiều. Nghe yểu phu nhân sau khi các ngươi đi, để cho ta đi theo các ngươi, nói là để cho chúng ta đi theo Viêm Cơ công tử, hẳn là nhìn thấy ngươi có nhiều người theo dõi như vậy, muốn chống đỡ Viêm Cơ công tử, dù sao có vị nào của Hùng Bộ Lạc cũng phải đi tổ địa tiếp nhận bồi dưỡng, không thể để cho công tử mất mặt. Hoàng giờ phút này không nói gì, nghe yểu nữ vương thật sự là chống đỡ chàng diện trực tiếp phái tới một đội săn bắn, thật sự là chiến hào a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được chúng ta hãy đi cùng nhau. Ngươi nghỉ ngơi trước, vừa vặn ta còn có việc phải làm, cách chương.